Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà có sao không? Bà đừng chết. Bà đừng có chết mà. Ông Đạo nằm thở thoi thóp, nhưng vẫn cố gắng nói từng tiếng khó khăn. Bà không sao đâu con à. Mau đi cứu thằng Hùng đi. Nghi lễ sắp hoàn thành rồi đó. Lúc này đây, linh hồn của Thùy dần lấy lại được ý thức. Cô ngay lập tức nhận ra ai mới là kẻ đã gây ra sự thống khổ cho mình suốt thời gian qua. Sự oán hận dâng lên tới đỉnh điểm. Thùy thét lên bằng cái giọng khàn đục. Tao lấy mạng mày! Tần hốt quảng lích thẳng về phía sau, đưa đôi mắt đáng thương quay về nhìn phía bà Chi. Mẹ cứu con! Cứu con! Ngạc nhiên là khuôn mặt của bà Chi hoàn toàn không biến sắc. Bà ta không có vẻ gì là thương xót hay là muốn cứu Tân cả. Bà vẫn ngồi một chỗ, đưa đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn hắn rồi cười nham hiểm. Con nói con thương mẹ mà, hãy mau chóng kết thúc nghi lễ đi chứ. Lời nói của bà như hàng vạn lưỡi dao xoáy vào tim của Tân. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng bà Chi lại có thể khoanh tay đứng nhìn cái chết đang tìm đến chính đứa con trai ruột của mình. Hắn đờ đẫn, mắt vẫn mở trừng trừng vì cú sốc quá nặng. Thùy lao đến như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, cắn sâu những chiếc răng nhọn vào cổ của Tân và nhấc bổng lên. Cô lôi hắn ta đến cái chỗ vòng tròn nghi lễ, nhìn tôi rồi nói cái giọng đau khổ. Xin lỗi cậu. Câu nói khiến cho tôi bàng hoàng. Trong một giây, tôi cảm nhận được sự ăn năn mà linh hồn cô đã gây ra. Anh ơi, con ơi, em đến với hai người đây. Dứt lời thì Thùy dùng đôi tay xương xẩu của mình nắm lấy tôi rồi quăng mạnh về phía sau. Đoạn cô đặt Tân vào vị trí của tôi, còn bản thân thì đứng trên ngôi sao ở giữa. Tân không hề kháng cự nữa. Hắn giờ đây đã nhận ra bản thân mình cũng chỉ là một con tốt thí. Một luồng sáng xanh phát ra xóa mờ cả tầng hầm. Đâu đó có thể nghe được tiếng cười khoái trá, xen lẫn sự mãn nguyện của bà Chi. Nghi lễ trừ tà cách đây 2 năm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bà Chi cũng là một linh hồn sao? Ý của ông là... Đang ngồi uống nước trong lúc đợi xe đến, tôi ngỡ ngàng khi nghe tin tức mà Phong thu thập được. Nó bưng ly cà phê lên uống một ngụm nhỏ, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước kể lại. Đúng vậy. Sau khi lục lại hồ sơ vụ cháy cách đây 30 năm ở bệnh viện tâm thần cũ, tên bà ta nằm trong cái số 31 nạn nhân đã chết. Như vậy là Tân chỉ đang bị sai khiến bởi một linh hồn hả? Tôi hoang mang hỏi. Phong đốt điếu thuốc và rít một hơi dài. Nhìn làn khói mỏng manh bay lên, nó trầm ngâm. Có thể là vậy. Hoặc đơn giản là do hắn bị ám ảnh về cái chết của mẹ mình. Im lặng một hồi, Phong lảng sang chuyện khác. Bạn quyết định về quê luôn sao? Suy nghĩ kỹ chưa đó? Ừ. Ở thành phố này khó sống quá. Vậy còn số nợ của gia đình bạn tính sao? Không sao, về quê trồng trọt chăn nuôi từ từ trả hết mà. Phong suy nghĩ cái gì đó rồi lấy trong túi ra một bao thư đưa cho tôi. Cầm đi. Nhưng mà cái này tôi cho bạn mượn đó, không phải cho luôn đâu mà ngại. Về dưới làm ăn có tiền thì gửi lên trả cho tôi. Cầm lấy số tiền, tôi cảm ơn nó rối rít. Cảm ơn chiến hữu nhiều nghe. Chú Đạo đã khỏe hơn chưa? Ổng chưa có tới số chết đâu, vẫn còn mạnh lắm. Phong nhìn sang nơi khác, có lẽ không muốn tôi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt nó. Cách nói chuyện của Phong về ông Đạo tuy vẫn còn có vẻ xa lạ, nhưng tôi biết sau cái chuyện vừa rồi, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn hơn. Chợt nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng hơn, tôi thì thào. Vụ án thế nào rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net